Thần Điêu Phong Vân, chương 255, một mình trong phòng nữ nhân. Góc truyện audio.com, đáng yêu Lý Tương ở Lý Hổ trong lòng ngủ say, Lý Hổ nhìn nàng tuấn tú khuôn mặt nhịn không được tại kia anh đào cái miệng nhỏ nhắn thượng hôn môi một chút, đem nàng đặt ở hoành ghế, cái kiện bạc sam, Lý Hổ thế này mới đứng dậy rời đi. Cô lẽ tiếp qua mấy tháng, Lý Tương cùng Lý Sư Sư sẽ trưởng thành, khi đó mới là quả thực thành thục, có thể thu hoạch thời gian, đối với chính mình nghĩ gì xấu xa, Lý Hổ chút không có gì cảm thấy thẹn, đây là cực lạc giới, cho nên hắn nhóm thế tất yếu vâng theo cực lạc pháp tắc trở thành cực lạc giới nhất viên mạch tư thành lớn nhất từ lâu, toàn bộ lầu 2 đều bị Quỳnh Tư bao xuống dưới, Lý Hổ sớm từng bước xuất hiện ở tại từ lâu lầu 2, hắn là một cái thủ thời gian người, cũng là một cái không thích muộn người, Quỳnh Tư vì giúp hắn mang, so với hắn sớm hơn ở lầu 2 độc ngồi ở ghế trên. Nhìn đến Lý Hổ một thân cẩm bào thêm thân, soái khí gương mặt đủ để cho gì nữ nhân nhìn đến hắn, không đành lòng sẽ đem tầm mắt na khai, Quỳnh Tư trên mặt lộ ra mỉm cười, đứng lên cười nói. Người tới còn cử sớm, ha ha, người so với ta đến không sớm hơn thôi. Lý Hổ cười đi qua đi ôm của nàng eo thon nhỏ thân thiết hôn hạ của nàng thần. Quỳnh Tư kiều thực nói, ta đến sớm thực bình thường, người tới sớm, có phải hay không cấp khó dằn nổi muốn nhìn một chút Lam Cầm bộ dáng a? Lý Hổ thề thốt phủ nhận nói. Mới không phải, chính yếu là có thể cùng nàng hào hào nói chuyện, tiếp theo đâu, là tới bồi lão bà cùng nhau chờ. Thiệt hay giả a? Hừ, đây chính là ngươi nói, nếu nhìn thấy Lam Cầm, nhưng không cho nhìn chằm chằm vào xem. Quỳnh Tư khai khởi vui đùa nói. Lý Hổ cũng cười cười, theo Quỳnh Tư trong giọng nói, xem ra cái kia Lam Cầm mỹ mạo tuyệt đối bất phàm, có thể sinh ra như vậy xinh đẹp nữ nhi kia tư sắc tất nhiên sẽ không so với Quỳnh Tư kém đi nơi nào. Hai người tại đây tán gẫu tình yêu thiếu ngữ, một nén nhang sau, lầu 2 tiêu sái nói nhất thời xôn xao lên, từng trận trầm trọng tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến, rất nhanh một đội mặc khôi giáp thị vệ đầu tiên thượng lầu 2, mười mấy cái thị vệ vây quanh hạ quần áo lam váy mặc nữ nhân đi lên lầu 2. Ha ha, nàng chính là Lam Cầm, của ta hảo tỉ muội Trích Yêu màu lam. Quỳnh Tư nhỏ giọng nói câu, đứng lên hướng về phía Lam Cầm phất phất tay. Bị vây quanh dưới Lam Cầm đối với bên người thị vệ nói mấy câu, này thị vệ nhất thời lại thủy triều xuống bàn đi xuống lầu, toàn bộ lầu 2 lập tức chỉ còn lại có 3 người. Quỳnh Tư, hôm nay rốt cuộc chuyện gì? Yếu mời ta đến này từ lâu Lý đến a, Lam Cầm thanh âm thực ngọt có chút ôn nhu tiểu nữ nhân khí chất. Nhưng thật ra diện mạo pha ra Lý Hổ dự kiến, hắn nghĩ đến quý tộc nữ nhân, đều đã cùng sinh câu đến có một loại khí chàng, nhưng là trước mắt Lam Cầm, một đôi u buồn màu lam mỹ đồng, hé ra thực tiểu thủy cũng không thất mị hoặc khéo léo khuôn mặt cao thẳng mũi cùng kia không có sát son môi mỏng manh môi, làm cho Lý Hổ không thể tin được nàng chính là La Sát quốc một quốc gia hoàng hậu. Một thân lam cặp váy chút trăm điệp văn, hai chân bị một đôi màu lam mao nhung đoàn giày bao vây lấy, chỉ lộ ra nhất tiểu thiệt tinh tế tiểu thối, lam toa miệt đường viền hoa càng hiển Lam Cầm là cái có chút non nớt đáng yêu nữ nhân. Quỳnh Tư kéo tay nàng, đi đến Lý Hổ trước mặt giới thiệu nói. Đây là của ta một vị đại tống bằng hữu, sơ đến mạch tư. Góc truyện audio.com. Lý Hổ thực thân sĩ khom người vươn tay, Lam Cầm nhưng không có dựa theo La Sát trong cung lễ nghi bắt tay đưa cho hắn, tự tay lễ ở La Sát thực thịnh hành, nhưng là nàng không thân thủ, làm cho Lý Hổ lực hiển xấu hổ, Quỳnh Tư đứng ở một bên, cũng có chút buồn bực. Ha ha, nàng không thích này đó tục lễ, Quỳnh Tư đã khởi giảng hòa nói. Lam Cầm nhíu mày nhìn Quỳnh Tư trầm giọng nói, người có biết đại tống nhân ở trong này cũng không được hoan nghênh. Quỳnh Tư lôi kéo nàng ngồi xuống, cười nói. Là, nhưng là Tắc Ân không phải thích có tài chi sĩ thôi, ta chính là tưởng dẫn tiến hắn tiến cung. Dẫn tiến hắn tiến cung làm cái gì? Lam Cầm càng nghi hoặc, Quỳnh Tư nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, người sau lập tức hiểu được hắn thân mình về phía sau lui lui, hai tay hư không bãi phóng, làm cái đơn giản thủ thế sau, đột một ở hai nữ nhân còn không có thấy rõ hắn muốn làm cái gì khi Lý Hổ trong tay không biết khi nào xuất hiện hai thúc màu vàng mang căn đóa hoa. Thỉnh Hoàng hậu xin vui lòng nhận cho. Lý Hổ khóe môi nhếch lên cười, đi tới, khuất thân đem hoa đưa tới Lam Cầm cùng Quỳnh Tư trước mặt. Thấy nàng không tiếp, Quỳnh Tư một phen lấy lại đây cho Lam Cầm một đóa, nói. Hắn hội ảo thuật cổ lệ cùng khải lị hôn kỳ đã gần đến, không phải chính chung quanh tìm có tài chi sĩ trợ hứng đại hôn chi điền thôi. Lam Cầm lược có ngộ đạo nhẹ giọng nói. Ngươi là nói, làm cho hắn đi ta hai cái nữ nhi hôn điền thượng biểu diễn. Đúng vậy, hắn ảo thuật biến tốt lắm, chúng ta tìm muội quan hệ ta khả đã lừa gạt ngươi cái gì, lần này cho dù ngươi giúp ta một lần mang, hắn sơ đến La Sát quốc ta đã nghĩ làm cho hắn có tốt công tác, ở trong cung diễn trò pháp sư, so với cái gì cũng tốt không phải thôi. Quỳnh Tư bàn ra chính mình cùng Lam Cầm quan hệ, điểm ấy nhưng thật ra làm cho Lam Cầm lộ ra do dự biểu tình, nàng đầu tiên là chua xót cười cười, nói tiếp. hôn kỳ là tới gần, nhưng là ngươi không biết, hai cái nữ nhi một chút cũng không nghĩ ra gả, thậm chí Tiền Chút Thiên còn nháo xuất từ giết hành động đến. Cái gì, các nàng tự sát, Lý Hồ kích động hô, Lam Cầm bị hắn phản ứng hoảng sợ, Quỳnh Tư chạy nhanh nói. Ngươi kích động như vậy cái gì à, Lý Hồ lập tức trần định ra đến, ngượng ngùng nói. Các nàng nhưng là công chúa, nếu tự sát, Na Hội là nhiều ảnh hưởng à, nói rất đúng, Lam Cầm, các nàng không có việc gì đi. Quỳnh Tư quay đầu nhìn về phía Lam Cầm, vẻ mặt lo lắng nói. Lam Cầm gật đầu nói, không có việc gì là không có việc gì, nhưng là ta xem ra các nàng cũng không vui vẻ, kỳ thật ta hỏi qua các nàng, nguyên lai các nàng nói Lý gia có thai hoan người, nhưng là ngươi cũng biết ta có năng lực thế nào đâu. Quỳnh Tư cùng Lý Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người căn bản không có đâu có yếu như thế nào cùng Lam Cầm trao đổi, Lý Hổ nghĩ đến Lam Cầm sẽ là một cái cùng Quỳnh Tư giống nhau hào phóng nữ nhân, như vậy có lẽ sẽ có biện pháp đối phó nàng, nhưng là hiện tại xem ra, này đa sầu đa cảm nữ nhân, chính là một cái hiền thê lương mẫu. Lam Cầm, đừng khổ sở, ta biết ngươi là một cái mẫu thân đã muốn hết sức, nhưng là nếu là ta nhất định phải làm cho chính mình nữ nhi hạnh phúc mỹ mãn, các nàng sở yêu nhân nhất định tại đây cái trong thành thị, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn vì các nàng làm điểm đủ khả năng chuyện sao? Quỳnh Tư có chút bất mãn nói. Lam Cầm dừng ở Quỳnh Tư, nhẹ giọng nói. Ngươi nói ta tài cán vì các nàng làm cái gì? Mang các nàng đi ra cùng các nàng sở yêu nhân gặp một mặt. Gocchuyenaudio.com Quỳnh Tư cũng nhìn nàng nói. Lý Hổ nghe được Quỳnh Tư trong lời nói, đang nhìn Lam Cầm có điều cố kỵ nhìn mắt chính mình, lập tức thực minh lý lẽ lựa chọn tránh lui, đi đến thật xa cái bàn ngồi xuống, chỉ cần có Quỳnh Tư ở, hắn ở bên cạnh trong lời nói, cũng sẽ không có Quỳnh Tư tác dụng đại. Quả nhiên Lý Hổ nhất tránh lui, Lam Cầm liền thổ lộ nội tâm nói. Quỳnh Tư tỷ, người có biết trong hoàng cung chuyện Tắc Ân nếu biết Cổ Lệ cùng Khải Lị ở bên ngoài có người yêu, nhất định sẽ giết hắn. Điểm ấy ngươi yên tâm, Cổ Lệ cùng Khải Lị yêu thượng nam nhân, cũng không phải là đơn giản nam nhân. Quỳnh Tư thốt ra nói. Lam Cầm nhíu mày nói. Ngươi như thế nào biết? Quỳnh Tư cười cười, đã khởi qua loa mắt nói. Ngươi tưởng à, các nàng yêu thượng nam nhân, nhất định sẽ không chỉ có bề ngoài. Cổ Lệ tính tình ta rất hiểu biết, nàng hỏa bạo thực có thể yêu thượng một người nam nhân, khởi là dễ dàng như vậy. Cũng là, nhưng là hai cái nha đầu chính là không nói các nàng thích nhân là ai, bằng không ta này là mụ mụ, lại có thể nào nhìn các nàng thương tâm rơi lệ, một ngày thiên tiều thụy ta thực sợ các nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, truyện VN, Lam Cầm thương tâm nói, Quỳnh Tư nghĩ nghĩ, nói. Ngươi không cần rất lo lắng, nếu không như vậy, ngươi đem các nàng mang đi ra đến ta trong phủ ta tới hỏi, làm cho các nàng trông thấy mặt ngươi ta ở từ giữa nói cởi xuống, làm cho các nàng hảo phân hảo tán. Quỳnh Tư nói biện pháp chiếm được Lam Cầm nhận thức đồng, nàng cũng chỉ có như vậy làm, đáp ứng rồi ngày mai chạng vạng mang hai cái nữ nhi đi ra trao đổi một lát, Lam Cầm lập tức vội vàng rời đi. Lão công ta chỉ có thể đến giúp này, nếu ngươi mạnh mẽ mang các nàng đi thế tất cũng muốn mang theo ta cùng ba cái nữ nhi đi, bằng không hậu quả nhất định hội thực nghiêm trọng. Quỳnh Tư đi vào Lý Hổ bên người có chút lo lắng nói. Lý Hổ mặc dù làm xa, nhưng là đối với hai người đối thoại lại nghe nhất thanh nhị sở, nếu Lam Cầm có biện pháp mang Cổ Lệ cùng Khải Lị đi ra kia Lý Hổ tự nhiên xử lý mặt sau chuyện cùng lắm thì hết thảy mang về Cực Lạc giới, rời đi này La Sát quốc hồi Đại Tống. Đau khổ dày vò một đêm đi qua, Lý Hổ lăn qua lộn lại một đêm không ngủ hảo, đối với chính mình sở yêu nữ nhân, hắn vẫn cường thế bá đạo, nhưng là nay lần này cũng không đồng, bởi vì Cổ Lệ cùng Khải Lị thân phận đặc thù, các nàng dứt bỏ không xong cha mẹ tình. Trạng vạng rất nhanh đi vào, Quỳnh Tư phủ đệ yên tĩnh phi thường, đây là Quỳnh Tư sở an bài, toàn bộ thị vệ bị an bài đến tiền viện phiên trực, vì lần này phối hợp Lý Hổ mang đi Cổ Lệ cùng Khải Lị cùng chính mình cùng ba cái nữ nhi, Quỳnh Tư đã sớm an bài tốt lắm xe ngựa, nàng còn không biết Lý Hổ có Cực Lạc giới bực này cường đại pháp bảo, có thể nháy mắt mang đi các nàng. Lão công, Lam Cầm đến đây, ta đi nghênh đón hạ, ngươi ở tại chỗ này. Nghe được thị nữ báo lại, giúp vào Lý Hổ trong lòng, Quỳnh Tư lập tức đứng dậy nói. Lý Hổ gật gật đầu, nhất tưởng đến tái kiến hai cái công chúa, hắn liền áp lực không được đáy lòng mừng như điên. Không lâu sau, đi một hồi Quỳnh Tư lại phản hồi, mang đến trừ bỏ Lam Cầm, còn có làm cho Lý Hổ ngày từ cũng tưởng Cổ Lệ cùng Khải Lị, làm ba người mặt đối mặt đứng chung một chỗ khi Cổ Lệ biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng là Khải Lị lại kích động một chút chạy đến Lý Hổ trước mặt bổ nhào vào hắn trong lòng. Đây là, gocchuyenaudio.com. Lam Cầm kinh ngạc nhìn Khải Lị đầu hoài như ôm hội ảo thuật nam nhân trong lòng, kinh thanh nói. Quỳnh Tư giữ chặt tay nàng liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói. Chúng ta đi ra bên ngoài ta sẽ giải thích hết thảy. Lam Cầm không rõ cho nên, nhưng vẫn là thực nghe lời Tiêu Sái đi ra ngoài, cửa phòng bị quan thượng, Cổ Lệ cũng như Khải Lị giống nhau, khóc quăng vào Lý Hồ ôm ấp, hai nàng khóc hô, kể ra đã nhiều ngày đối Lý Hồ tưởng niệm, mà Lý Hồ tự nhiên cũng rất khó chịu, các nàng thật sự đều gầy. Lão công, mang ta nhóm rời đi nơi này đi, ta không nghĩ xuất giá cho người khác. Khải Lị cái thứ nhất mở miệng nói. Lý Hồ nhìn xuống vẻ mặt nước mắt Khải Lị, thâm tình nhìn mắt Cổ Lệ, hỏi. Các ngươi cũng thật nguyện ý tùy ta rời đi nơi này sao? Cổ Lệ gật đầu nói. Nguyện ý, lão công, chúng ta không nghĩ với ngươi ở tách ra. Gắt gao ôm hai cái người yêu, Lý Hồ đã muốn không có ngôn ngữ có thể biểu đạt chính mình tình cảm, lúc này trầm mặc mới là tốt nhất thể hiện chính mình yêu phương thức. Ngoài phòng cửa trên hành lang, Lam Cầm nghe Quỳnh Tư giảng thuật kinh ngạc rất nhiều là có chút không thể tin, nàng quả thực nghĩ đến Quỳnh Tư ở nói nhảm mà thôi, bởi vì cái kia đại tống nam nhân, không chỉ là Khải Lị người yêu, vẫn là Cổ Lệ người yêu, hơn nữa để cho Lam Cầm có chút chịu không nổi chuyện Quỳnh Tư thế nhưng cùng hắn cũng có nhiễm, còn có của nàng hai cái nữ nhi Giới Lan cùng Phỉ Nhi. Hắn rốt cuộc có cái gì mị lực khiến ngươi làm ra thực xin lỗi các mông tướng quân chuyện đến. Lam Cầm có chút khó hiểu nhìn Quỳnh Tư. Quỳnh Tư hai mắt nhìn về phía nơi khác, một bộ thực hạnh phúc tiểu nữ nhân biểu tình cười nói. Hắn cho ta cấp mông cấp không được yêu, người có biết một nữ nhân trường kỳ không chiếm được yêu cái loại này dày vò đi, ha ha, ta không phải đang chê cười ngươi, kỳ thật ngươi ta đều hiểu được cái loại này dày vò đối chúng ta loại này nữ nhân tới nói, là một loại tàn phá. Nghe được lời của nàng, Lam Cầm trong mắt cũng lộ ra bi thương biểu tình, nàng cùng Quỳnh Tư giống nhau tuy rằng quý vì La Sát Vương quốc vương hậu, nhưng là nàng vẫn không được sủng ái quá, cho đến ngày nay, nàng đã muốn quên chính mình đã muốn một mình trong phòng vài năm, cái loại này không có nam nhân tại bên người ngày, quả thật thực khổ thực làm cho người ta phiền táo. Khách chương.